Nghe nói ốc sên đẻ được trăm trứng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, ở cữ, được gần 2 tháng mới chính thức sổ lồng. Hùng âm nách cắp hai con nhìn mẹ của hai đứa nhóc quần áo hầm hố đi xuống từ cầu thang. Nếu như say thì kêu xe về nhé. Đừng lái xe về. Anh căn dặn, không quên đưa cho Tinh một cốc nước gì đó. Uống cái này đi, sáng mai bớt đau đầu. Tinh tuét miệng cười, nhìn hai đứa nhóc đang trưng mắt nhìn mình. Cọ mũi mỗi đứa một cái. Ba đi chơi về mua đồ chơi cho hai đứa nhé. Cha hai đứa cũng sẽ có quà. Nói rồi uống cạn cốc nước. Tung tăng chạy ra khỏi cửa nhà. Hùng âm nhìn theo mà phì cười. Quay người đi thu dọn nhà bếp. Thực lòng thì Hùng âm không muốn để Tinh đi giao du với đám bạn ăn chơi của cậu. Cũng không muốn cậu đi uống mấy đồ uống không bổ béo kia. Nhưng lại càng không thể nhốt cậu trong nhà như một chú chim cảnh. Tinh có cuộc sống của riêng cậu. Anh không có quyền tước đoạt niềm vui của thanh niên mới lớn 20 tuổi đầu. Chúng ta đi ăn tối. Chờ ba nhỏ hai đứa về nhé. Tinh tra chìa khóa vào ổ. Chiếc xe thể thao mui trần lao vút trên con đường xa lộ trơn tru. Gió thổi qua mái tóc vuốt keo bóng bẩy. Luồn vào bên trong chiếc áo phông. Phía trước có một nhà ba người đi xe máy đang di chuyển. Hình như bọn họ đều đang đi chơi. Quần áo chỉn chu vừa đi vừa trò chuyện. Tinh nhìn đứa nhóc kẹp giữa hai người. Nghĩ có lẽ sau này mình cũng có thể kẹp hai đứa nhóc ở ghế sau rồi chở chúng đi. Hai đứa nhóc nhất định sẽ rất thích. Dạo gần đây xương sống đã cứng cáp hơn. Có thể ngồi thẳng trong mấy phút liền. Lần tới có thể chở chúng đi chơi thật rồi. Nghĩ rồi, tốc độ cùng chân ga cũng lỏng hơn chút. Chỉ còn 40 cây số một giờ. Trong nhà còn cần cậu về. Không cần phải phóng bạt mạng như thế. Xe di chuyển chỉ nửa tiếng đã tới khu phố ăn chơi bậc nhất thành phố. Vẫn là những người con gái hở hang đứng từ ngoài. Những người đàn ông hoặc đám con trai bảnh trẻ đứng trêu ghẹo mấy em gái. Tinh vứt chìa khóa cho bảo vệ quán bar. Phóng khoáng bao chọn một gian phòng rồi tiến vào đợi bạn bè. Cuộc gặp mặt đã có hẹn từ trước. Không lâu sau, người cũng lục tục tiến vào mà hò hét chào hỏi. Rượu xếp trên bàn. Hai cô vũ nữ nhảy múa trước hàng chục con mắt xuồng xã thị gian phần chân tia. Ẩn trụi, Tinh cầm tiền phất lên. Kiểu làm quen thuộc của mấy tên công tử nhà giàu khinh người khi muốn nhận được tiếng hò hét. Đám người xung quanh xúm lại ca tụng cậu. Còn có nịnh hót thiếu điều đem Tinh lên mây. Càng nghe lại càng cảm thấy thoải mái. Có ai mà không thích được khen đâu. Nhưng mà rượu vào, không phải ai cũng có thể kiểm soát cái miệng của mình. Nghe nói anh Tinh vừa làm tiệc đầy thắng cho hai đứa nhóc trong nhà sao? Một người Tinh thông tin tức nói ra. Tinh thoáng giật thót mình. Nhưng mà vẫn đáp. Ừ, tổ chức tại nhà với người thân thôi. Anh không cần phải nói. Bọn em hiểu mà. Một người tiến lại. Một tay rượu. Một tay vỗ vai cậu. Nhất định là thằng họ Hùng kia không cho anh mời chúng em phải không? Tinh không đáp. Cậu không biết nên nói gì. Web đọc. Ha. Hát tại. T. Chấm chấm. T. Quê. V. Thấy cậu không trả lời. Đám trong phòng càng thêm đinh ninh. Bàn tán nói xấu không ngừng. Hai đứa nhóc đều con của thằng đó ạ. Sao anh Tinh không tranh thủ làm một đứa cho mình? Bọn họ nghĩ hai đứa nhóc trong nhà là mang thai hộ. Là con của tao. Tinh đáp lại. Giọng cũng không còn vui vẻ. Hai đứa nhóc là từ bụng cậu sinh ra đó. Mấy cái vụ mang thai hộ. Anh Tinh nhớ cẩn thận đó. Có mấy con đàn bà lúc nào cũng muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Nhỡ đâu câu đi tên đàn ông của anh. À con của ai cũng được. Quan trọng là tài sản của ai kia. Phải đó, anh Tinh nhớ phải lấy phần của mình đấy. Cần thì kêu anh em một tiếng. Anh em giúp anh. Anh Tinh sao không nói gì vậy? Hai đứa nhóc, đứa nào con của anh thế? Chúng em mang quà qua tặng. Ý hay đấy, mai chúng em qua nhé. Con trai hay con gái? Con gái thì vô dụng rồi. Con trai còn có cơ may giành gia nghiệp. Mỗi người một câu. Nhưng câu nào cũng đều chất chứa những ý nghĩ độc hại. Tinh lúc trước có lẽ sẽ không thể nhận ra. Nhưng hiện tại, Cậu không chịu được có kẻ dám nói xấu con của mình. Chúng mày đều là con của bố mày. Đứa nào dám chê con tao, tao đánh vỡ đầu. Tình đứng phát dậy, chai rượu đập cái choang vào góc bàn. Con của tao, không đến lượt chúng mày bình phẩm. Có lẽ quá đột ngột nên cả đám người đều nín thin thít. Trong phòng chỉ còn tiếng nhạc sập sình nhảy dở. Tinh hít sâu một hơi. Đầu óc nóng lên với hơi cồn. Nhìn quanh phòng. Con của tao mà chúng mày dám chê à. Chúng mày xứng à. Ha ha. Con của anh. Con của anh Tinh thì tốt rồi. Cháu nhà nhất định giỏi giang. Một người cười gượng mà phụ họa. Mấy người còn lại cũng cười giả lả mà phụ họa theo. Tinh cũng chẳng thiết ở lại nữa. Cậu biết bản thân không còn hợp với đám du thực này nữa rồi. Cậu có một gia đình nhỏ cho mình. Có một gia đình lớn luôn chăm sóc cho bản thân. Cậu hiện tại không còn là kẻ chỉ biết ăn chơi. Sau này đừng gọi cho tao nữa. Tinh rút ra sấp tiền. Bữa rượu này xem như bữa cuối. Ra đường sau này, đàng hoàng chào nhau thì cứ gọi một tiếng anh em là được. Nói rồi Tinh rời đi ngay. Không hề nhìn lại. Chấm. Lời tác giả. Tung hoa con nhà ngoại đã lớn khôn. Hồi xưa các cụ cũng có quan niệm. Lấy vợ cho con trai thì nó sẽ biết tu chí làm ăn. Rồi là sinh con đẻ cái. Sống hạnh phúc. Nhưng mà được mấy nhà hạnh phúc thật như ước mơ của các cụ. Còn mấy gia đình hạnh phúc. Có thể dễ dàng thấy đa số là việc người vợ nắm giữ vai trò chính trong nhà. Khiến cho thằng chồng phải sợ. Đọc đến đây mọi người đều hiểu vai trò của anh hùng rồi chứ. GT, nói đùa thôi. Quan trọng là bản tính của Tinh không xấu. Từ lúc còn mang thai đã nhạy cảm phát hiện ra sự bất đồng rồi. Lần này chỉ là bước tiến cuối khẳng định thôi. Chương sau cho mấy bác nhìn ẻm làm nũng này. Cách chương.